văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, hắn ta lại nghe thấy Cẩm Y vệ vạch trần càng ngày càng nhiều chuyện. Từng chuyện đều là sự thật. Trán đạo sĩ lấm tấm mồ hôi. Trong mắt bỗng hiện lên vẻ tàn nhẫn. Đã không thoát được nữa rồi. Hắn ta nhất định phải kéo thêm vài người xuống nước. Khi hắn ta đi khắp phố phường, vừa huấn luyện rắn vừa dò la tin tức cho Phúc Vương, hắn ta vô tình phát hiện ra một chuyện, chỉ là chưa kịp báo cho chủ nhân. Bệ hạ có biết Tấn Vương và Tế Bắc Vương cấu kết với nhau, từng cùng nhau âm mưu tạo phản không? Một ngày tốt lành bầu trời dường như u ám xuống ngay lập tức. Cái Tấn Vương đó chính là người đệ đệ mà bệ hạ yêu thương nhất, người nhà mà bệ hạ coi trọng, cả vùng đất Tấn cũng ban cho hắn ta. Cảm nhận được sóng gió sắp nổi lên, không ít đại thần hít sâu một hơi, lặng lẽ nhìn Thiên Thống Đế, nhưng Hoàng Đế lại nhìn Hứa Yên Miểu, ánh mắt thoáng chút hy vọng. Một số đại thần bỗng nhiên ý thức được, đối mặt với tin tức chấn động như vậy, Hứa Yên Miểu chắc chắn sẽ tiết lộ điều gì đó. Những gì đạo sĩ kia nói, chưa chắc đã là sự thật. À thì, sau đó họ thấy Hứa Yên Miểu lộ vẻ mặt ngượng ngùng. Tấn Vương vẫn bị lộ rồi. Hít, các đại thần đồng tử rung chuyển. Hắn thật sự có tham gia mưu phản à? Hắn mưu đồ cái gì? Hoàng đế cũng rất muốn biết người đệ đệ này của mình mưu đồ cái gì. Phong hiệu Tấn Vương còn chưa đủ tốt sao? Những năm nay ông đối xử với người đệ đệ này còn chưa đủ chiều chuộng sao? Hoàng đế một mình ngồi trên ngai vàng im lặng hồi lâu. Dưới ngai rơi xuống một mảnh râu bạc, dường như là chủ nhân của nó vì kinh sợ và tức giận mà giật đứt. Truyền, ông dừng lại một chút, giọng khan khan, Tấn Vương, sao, Hoàng huynh sao lại đột nhiên muốn gọi ta? Khi Tấn Vương đẩy xe lăn đến, vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, bộ dạng chẳng màng thế sự. Hoàng huynh cũng biết đệ xưa nay không quản việc triều chính. Nếu là chuyện chính sự thì chưa chắc đã giúp được gì. Lại không biết là thật lòng hay muốn che giấu. Nửa khuôn mặt không bị mặt nạ che khuất, hiện lên nụ cười. Trước khi đệ ra ngoài, Vịnh Nhi và Hoa Nhi đang ngủ. Đệ muốn tranh thủ về trước khi chúng tỉnh giấc. Nếu không chúng lại khóc lóc om sòm. Tấn Vương Phi lúc trước mang thai là Long Phượng thai. Lão Hoàng đế nheo mắt nhìn hắn một lúc, bỗng đứng dậy, tay vừa duỗi ra, Cẩm Y vệ bên cạnh liền đưa tới một cây gậy. Tấn Vương, sau đó liền thấy Hoàng huynh cầm cây gậy, sải bước đi tới. Hoàng huynh, huynh định làm gì Hoàng? Á, chờ chút, ta, á, gậy nào gậy nấy đều đánh trúng thịt. Hứa Lang Thiện Lương không nỡ nhìn cảnh này, không đành lòng, quay mặt đi. Giọng nói giận dữ của lão hoàng đế vang lên. Tên nhóc thối tha, cái gì mà không ham ngôi vị hoàng đế, còn cấu kết với Tế Bắc Vương. Người ngu hay hắn ngu? Sau khi hại xê, hát, ế, tê chấm, hắn có thể nhịn được không đăng cơ sao? Chỉ với bộ dạng ngốc nghếch này của ngươi, còn có thể thoát khỏi mưu tính của Tế Bắc Vương sao? Hay là đôi chân què quặt này của ngươi có thể chạy nhanh hơn Tế Bắc Vương? Đồ ngu, đồ ngu, ngu xê, hát, ế, tê ta doan le. Mẫu thân lúc lâm chung dặn ta phải chăm sóc ngươi cho tốt. Các đời các triều, vị vương gia nào sống sung sướng như ngươi? Đất Tấn ta ngay cả con trai cũng chưa ban cho đã ban cho ngươi. Ngươi là cái đồ khốn kiếp, ngươi chính là báo đáp ta như vậy sao? Hơn nữa, Tế Bắc Vương người ta có đất đai, có binh lính riêng. Tên Phúc Vương không bằng xúc sinh kia là con trai của ta, có đại nghĩa huyết thống. Ngươi có cái gì? Ngươi có cái rắm? Ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn không chín chắn, còn học người ta tạo phản. Lão hoàng đế càng nói càng tức, đánh cho một trận túi bụi. Tấn Vương từ lúc đầu cắn răng chịu đựng, dần dần biến thành bị đánh đến khóc lóc thảm thiết. Đến cuối cùng tiếng kêu đau cũng trở nên ngắt quãng. Cây gậy vẫn như mưa rơi xuống người hắn. Nhưng lão hoàng đế từng chinh chiến xa trường, biết đánh như thế nào mới khiến người ta chết. Cho nên chỗ nào bị đánh nhiều nhất cũng chỉ khiến Tấn Vương gãy xương mà thôi. Dù sao bây giờ đánh C, H, E, T luôn thì có gì thú vị. Cách chương.